Chương 52, ý giả nạt. Chương 52, ý giả nạt nhận thuật không có hiệu quả, cái này còn thế nào chiến đấu? Đản Dô một mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc ngưng trọng dị thường. Ngay từ đầu lúc, Đản Dô đối với Lâm Phong còn ôm lấy lòng khinh thị, cho rằng Lâm Phong cho dù là có được trong truyền thuyết thần chi nhãn, lại bước vào ảnh cấp cảnh giới, nhưng chung quy là một cái mười mấy tuổi trai trai hài tử, nghiêm trọng khuyết thiếu thực tế chiến đấu kinh nghiệm, xa xa không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, giờ này khắc này, Đản Dô cũng không dám lại nghĩ như vậy. Hắn đã là đem Lâm Phong bày ở cùng mình cùng một đẳng cấp phía trên, đem xem như một cái có thể nghiêm trọng uy hiếp sinh mệnh mình an toàn đáng sợ địch thủ nhẫn giả ở giữa chiến đấu, dựa vào đơn giản là nhẫn thuật, thể thuật cùng ảo thuật. Mà bên trong, nhẫn thuật chủng loại nhiều nhất, uy lực cũng lớn nhất, đối với chiến đấu thắng bại lên tính quyết định ảnh hưởng. Đản Dô là một cái tiêu chuẩn nhẫn thuật hình nhẫn giả, nhiều dựa vào phong phú vô cùng chiến đấu kinh nghiệm cùng chủng loại phong phú các loại nhẫn thuật khắc địch chế thắng. Thế nhưng là, Lâm Phong bây giờ lại biểu hiện ra một loại nhẫn thuật đối với không có hiệu quả đáng sợ năng lực, làm sao có thể để Đản Dô không kinh hãi đâu? Nếu như Đản Dô phỏng đoán không nói bậy, như vậy hắn cùng Lâm Phong chiến đấu đem chắc chắn thất bại. Đản Dô đại nhân, chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Lâm Phong đem Đản Dô biểu hiện trên mặt thu hết mắt. Hắn chậm rãi thu hồi nâng lên trên không trung tay phải, hướng phía Đản Dô đi đến, cười lạnh nói. Tiểu quỷ đừng quá cuồng vọng. Đản Dô trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Hắn là một cái thực lực cường đại lão bài ảnh cấp cường giả, từng cùng nhẫn giả chi thần xạ rủ tổ bị tranh đoạt qua tam đại hỏa ảnh bảo tọa. Tuy nhiên tối hậu thất bại, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn thực lực cùng hy vọng. Về sau, hắn trở thành căn thủ lĩnh, từng giết chết qua rất nhiều thực lực cường đại nhân vật, uy danh truyền khắp mỗi cái nhân thôn. Cho dù là hồ ca, phong ảnh, lôi ảnh, thủy ảnh cùng thổ ảnh ngũ đại điên phong cường giả, cũng không dám đối với hắn có nửa phần khinh thị. Bây giờ, hắn lại bị một cái mười mấy tuổi trai trai hải tử khinh thị, làm sao không giận cậy già lên mặt? Lâm Phong nhíu môi, khinh thường nói ra. Thổ độn thổ long thương chi thuật. Đản Dô hai tay nhanh chóng kết ấn, nghiêm nghị quát. Vô dụng. Ngươi sở hữu thuật, ở ta nơi này ánh mắt trước mặt, đều là vô dụng. Lâm Phong ngạo nghễ nói ra. Hắn hai mắt phong vân biến ảo, khảm nạm ở lục đạo gợn sóng phía trên ba khỏa hát sắc câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Một loại quỷ dị lực lượng chấn động mà ra, đây là ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng đặc biệt năng lực phục chế năng lực. Oanh oanh oanh, đại địa run rẩy kịch liệt, từng cây trường ước 5 mét, thô ước nửa mét cự đại thổ hoàng sắc thổ thương từ dưới chui ra, mang theo không thể ngăn cản tư thế, đem Lâm Phong bao phủ ở bên trong bụi đất tung bay, bụi mù đầy trời. Đạn dầu ngưng thần tinh khí. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm trong bụi mù Lâm Phong chỗ phương vị. Tê đợi đến bụi mù tan hết, Đản Dô thấy rõ ràng Lâm Phong bộ dáng lúc, nhất thời liền hít sâu một hơi. Lâm Phong vờ ơ y ma êm đẹp đứng ở hai cây cự đại bén nhọn thổ thương trung gian, đúng là mảy may cũng không có làm bị thương. Cái này sao có thể? Đản Dô thì thào nói ra. Thổ độn thổ long thương chi thuật là một cái cấp B nhẫn thuật, uy lực lớn, phạm vi zone G. Vô luận là dùng tại quân chiến, vẫn là đơn đả độc đấu, đều có được lực sát thương cực lớn. Riêng là theo Đản Dô cái này ảnh cấp cường giả trong tay thi triển đi ra, uy lực càng là to đến kinh người. Đản Dô tin tưởng, cho dù là xạ rủ tô bị đối đầu chiêu này, cũng phải hao phí một chút khí lực mới có thể hóa giải. Thế nhưng là, Lâm Phong một không có thi triển nhận thuật đối kháng, hai không có tránh né, vẹn vẹn chỉ là di động một chút phương vị liền hoàn toàn tránh thoát qua, để Đản Dô uy lực mạnh mẽ nhất kích hoàn toàn không có đất dụng võ. Có thể nói là nghe rợn cả người. Cái này có cái gì không có khả năng? Lâm Phong theo hai cây thô to thổ thương trung gian đi tới, cười lạnh nói, ngươi kết ấn, ngươi thi triển nhẫn thuật, tất cả đều chiếu rọi ở ta nơi này ánh mắt bên trong, chẳng lẽ ánh mắt ngươi vờ ơ y ma. Có được ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng tất cả năng lực hay sao? Đản Dô ngạc nhiên thất sắc. Chính xác. Lâm Phong ngạo nghễ nói ra, Đản Dô, ngươi sở hữu thuật ở ta nơi này ánh mắt trước mặt, đều là không có hiệu quả. Sở hữu nhận thuật đều là không có hiệu quả. Tiểu quỷ, ngươi tốt miệng lớn khí. Đản Dô lạnh lùng nói ra. Không tin lời nói, ngươi cũng có thể thử lại lần nữa. Lâm Phong cười cười, nói ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phong hoàn toàn không phải Đản Dô đối thủ. Nhưng là, hắn một đôi mắt thật sự là quá nghịch thiên, tập kết gì nệ gẳng, xa gì gẳng cùng bạch nhãn tam đại nhãn thuật tất cả năng lực. Cái này khiến hắn có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực cường đại Đản Dô, đồng thời còn chiếm theo nhất định ưu thế. Hư đàn rồ hư lạnh một tiếng, lại là không nói gì thêm. Hắn thân là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn lãnh đạo giả một trong, tự nhiên đối bản thôn tôi bảo cấp bậc huyết kế giới hạn xạ dị gẳng nghiên cứu cực sâu. Hắn biết xạ dị gẳng một khi mở ra đến tam câu ngọc, liền đem có được trong nháy mắt khám phá, phục chế địch thủ hết thể thể thuật, ảo thuật, nhẫn thuật, đồng thời còn nguyên phản kích trở về năng lực, cực kỳ đáng sợ. Bây giờ hiển nhiên, Lâm Phong đôi mắt này cũng có được cùng loại năng lực. Không phải vậy lời nói, Lâm Phong cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền tránh thoát hắn phát động cường đại thế công. Đàn rô đại nhân, đã ngươi không nguyện ý xuất thủ, vậy thì đổi ta tới đi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Vạn tượng tiên dẫn hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay xa đối không rõ ràng cho lắm đàn rô, hét lớn. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực chống rông xuất hiện, tác dụng ở đàn rô trên thân. Thập sao lại còn có năng lực như vậy đàn rô vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời liền bị Lâm Phong cường đại hấp lực quét trúng. Hắn thân thể bay lên không trung, nhanh chóng hướng phía Lâm Phong bay đi. Ta minh bạch ta rốt cuộc minh bạch ngươi năng lực ta biết đàn rô hưng phấn mà kêu to. Biết thì có ích lợi gì Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Âm vang một tiếng vang dọn, một thanh lóe ra vô tận lôi điện quang mang bảo kiếm xuất hiện ở Lâm Phong tay phải. Lôi thần chi kiếm lại rơi vào trong tay ngươi xạ rủ tổ bị cái này đáng chết đàn rổ kêu to. Đi chết đi Lâm Phong con mắt đều không nháy mắt một chút, tay phải cầm lôi thần chi kiếm hung hăng hướng về phía trước cắm xuống, đâm vào đàn rổ vị trí trái tim. Phốc phốc một tiếng, lôi thần chi kiếm chui vào đàn rổ ở ngực, từng đoàn lớn máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, trong chốc lát tràn ngập vô tận huyết tinh chi khí. Ngươi đàn rổ gắt gao nhìn xem Lâm Phong, muốn nói cao ý gì. Làm thế nào cũng nói không ra. Bình một tiếng, đạn dầu ngã nhào xuống đất bên trên, bất động. Hắn bị Lâm Phong nhất kiếm đâm xuyên trái tim, tại chỗ tử vong cứ như vậy chết sao có loại được không chân thực cảm giác. Lâm Phong nhìn qua mặt đất đạn dầu thi thể, không tin lắc đầu, nói ra. Cùng lúc đó, hắn mở to một đôi biến dị di nệ gẳng, tỉ mỉ quan sát đạn dầu thi thể, lại phát hiện mặt đất thi thể sát thực thật, cũng không có giả. Được không chân thực cảm giác. Dù sao cũng là đàn rồ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị giết chết đâu. Lâm Phong cau mày, trong miệng thì thào nói ra. Ngươi nói rất đúng, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết quên đến. Lâm Phong sau lưng truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Là đàn rồ thanh âm không tốt, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn quá sợ hãi, lập tức liền muốn thi triển thuấn thân chi thuật thoát đi. Thế nhưng là, để Lâm Phong ngạc nhiên là, thân thể của hắn vờ ơ y mà không thể nhúc nhích, phóng phật bị một cây thô to dây thừng kéo chặt lấy. Đây là chuyên môn trói buộc người tự do chú ấn. Lâm Phong nhìn thấy chẳng biết lúc nào bò đầy hắn một thân hắc sắc chú ấn, kinh hãi nói ra, ta minh bạch ý dạ nạt nhất định là ý dạ nạt.